Cuộc sống nhàn nhã của phu nhân quyền thần. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trâm Ca Nhi là hài tử duy nhất của nhị ca Thẩm Ngộ. Lúc trước cha nàng cùng đại ca nhị ca xảy ra chuyện, đại tẩu Trần Thị vẫn luôn lưu tại Thẩm gia, mà nhị tẩu nàng là Đồng Thị lại rất mau tái giá. Rốt cuộc lúc ấy còn trẻ, tổ mẫu nàng cũng là người khai sáng, liền để Đồng Thị về nhà mẹ đẻ. Chỉ là Trâm Ca Nhi ở bên trong tã lót lại bị giữ lại, vẫn luôn từ do đại tẩu cùng tam tẩu nàng chiếu cố. Bởi vì tuổi nhỏ nhất, cho nên Thẩm Lệnh Thiện nhớ mong nhất chính là đứa nhỏ này. Nói đến Thẩm Trâm, lão thái thái nơi nào không đau lòng. Liền đối với Thẩm Lệnh Thiện nói, ngươi cũng biết tính tình Trâm Ca Nhi, tuổi còn nhỏ, liền không thích cùng người ta nói chuyện. Mấy ngày trước đây không biết thế nào, còn cùng Huyên tỷ nhi náo loạn lên. Nói lên chuyện này, Thẩm Huyên cũng có chút ủy khuất, dù sao cũng là tiểu cô nương 8 tuổi. Vì mẫu thân nói, nàng liền thường thường liền tìm tiểu đường đệ chơi, liền sợ hắn một mình cô đơn. Nhưng Thẩm Trâm không thích giao tiếp cùng người khác, nhiều lần đều là mặt nóng dán mông lạnh, Thẩm Huyên trong lòng cũng là ủy khuất. Bất quá nàng bị mẫu thân dạy rất khá, đối với tiểu đường đệ này phi thường có kiên nhẫn. Mà mấy ngày trước đây nàng đi tìm tiểu đường đệ chơi, liền nghe được bọn hạ nhân đang nói chuyện nhị thẩm thẩm Đồng Thị, còn nói tiểu đường đệ là hài tử không ai muốn, liền không phục đi lên lý luận. Mà xong việc Thẩm Trâm lại trưng một khuôn mặt đối với nàng nói một câu. Không cần ngươi quản, như thế, Thẩm Huyên mới cảm thấy hắn quá đáng, liền cùng hắn ầm ĩ lên. Thực mau nhũ mẫu của Thẩm Trâm là Chu Mụ Mụ liền lãnh Thẩm Trâm lại đây. Thẩm Trâm mới 6 tuổi, sinh ra đã có chút gầy yếu, mặc kiện tiểu bào màu xanh ngọc, vóc dáng nho nhỏ. Nguyên bản hài tử cùng tuổi với hắn, đúng là thời điểm ngây thơ rực rỡ nhất, tựa như tiểu giang vanh của Tây Quốc công phủ, béo đô đô lại thích cười. Mà Thẩm Trâm lại là ánh mắt an an tĩnh tĩnh, bất quá mặt mày hắn, lại là cực kỳ giống nhị ca nàng. Thẩm gia đại phòng tam huynh đệ, nếu luận bộ dáng, sinh ra tốt nhất đó là nhị ca nàng. Lúc trước Đồng Thị xuất thân danh môn, dung mạo xuất sắc, là người không lo gả, tâm tâm niệm niệm muốn gả cho nhị ca nàng, cũng là vì nhị ca nàng tuấn lãng, lại văn võ song toàn. Chu Mụ Mụ nắm tay Thẩm Trâm đi đến trước mặt Thẩm Lệnh Thiện. Tiểu Nam Hoa không nói lời nào. Thẩm Lệnh Thiện liền cúi đầu xem hắn, hướng về phía hắn cười cười, ôn nhu nói. Trâm Ca Nhi, ta là cô, quên mất rồi sao? Thẩm Trâm chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng một cái, không nói gì. Thẩm Lệnh Thiện có chút mất mát, lão thái thái chỉ Chu Mụ Mụ đem Thẩm Trâm dẫn đi. Đợi đại tẩu tam tẩu bọn họ cũng ra về, Thẩm Lệnh Thiện liền đối với lão thái thái nói. Tổ mẫu, nếu không ta mang Trâm Ca Nhi đi Tây Quốc công phủ ở mấy ngày. Trâm Ca Nhi tuy rằng có đại tẩu cùng tam tẩu chiếu cố, nhưng đại tẩu tam tẩu cũng là người có hài tử, không có khả năng đem nhiều tinh lực đều tiêu phí ở trên người hắn, nhìn hắn tuổi tác nho nhỏ, tính tình lại càng yên lặng, cứ như vậy xuống, ngày sau không biết sẽ thế nào. Lão thái thái nhìn nàng một cái, chuyện này ngươi còn phải cùng Giang giữ thương lượng, hiện giờ cháu gái cũng đã gả cho người ta, là người Giang gia. Giang giữ a, Thẩm Lệnh Thiện nghĩ nghĩ, cảm thấy Giang giữ hẳn là sẽ đồng ý. Hơn nữa Tây Quốc công phủ lớn như vậy, cũng không phải nuôi không nổi, không thiếu một đôi đũa cho Trâm Ca Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hẳn là không phải người nhỏ mọn như vậy. Nói tới Giang Dữ, lão thái thái tự nhiên muốn hỏi Giang Dữ đối đãi với nàng như thế nào. Thẩm Lệnh Thiện liền đúng sự thật nói. Hắn đối với ta khá tốt. Vừa rồi khi tiến vào, Giang Dữ nắm tay cháu gái, cái loại ánh mắt thật cẩn thận che chở này, là làm không giả được. Lão thái thái trong lòng băn khoăn là, lúc trước Giang Dữ thừa dịp Thẩm Kính xảy ra chuyện, dẫu đổ bìm leo, việc hôn nhân này, cũng có vài phần ý tứ cưỡng bách cùng trao đổi ở bên trong. Chỉ là hiện giờ Thẩm gia liền dựa vào Thẩm Kính chống đỡ, nếu hắn lại xảy ra chuyện gì, Thẩm gia bọn họ thật là muốn xong rồi. Ngày ấy lão thái thái nhìn cháu gái quỳ gối trước mặt nàng, tỏ vẻ nguyện ý gả cho Giang Dữ, nàng mới gật đầu, đồng ý việc hôn nhân này. Lão thái thái liền nói, Thiện Thiện. Nếu hắn bỏ qua chuyện cũ, thiệt tình đối đãi tốt với ngươi hảo, ngươi chớ nên lại làm việc ngốc, hảo hảo cùng hắn sinh hoạt. Đứa nhỏ này, cũng coi như là ta nhìn lớn lên, lúc trước ta không thích hắn, ngược lại càng vừa ý, nói tới đây, lão thái thái dừng một chút. Lúc trước lão thái thái càng vừa ý, tự nhiên là Trình gia nhị công tử Trình Toàn ôn nhuận như ngọc, cảm thấy Giang Dữ này tính tình quá lạnh bạc, nàng không yên tâm. Nhưng sự thật chứng minh, là nàng nhìn lầm rồi. Lúc này nhắc tới Trình Toàn, Thẩm Lệnh Thiện biểu tình cũng không nhiều biến hóa. Nghĩ đến lúc trước gả cho Trình Toàn, cũng là nàng trăm phương nghìn kế suy tính. Trình Toản đối với nàng trừ bỏ yêu quý đối với vãn bối, căn bản là không có ý tứ khác. Thẩm Lệnh Thiện nhìn lão thái thái, nói, tổ mẫu, cháu gái minh bạch, từ lão thái thái bên này đi ra, Thẩm Lệnh Thiện liền ở bên ngoài gặp phải tam tẩu Tạ Nghi Trinh. Tạ gia nữ nhi đều là sinh ra rất dịu dàng khả nhân. Tạ Nghi Trinh so với nàng lớn hơn 5 tuổi, thân hình lại mảnh khảnh, nhìn qua già nua thật sự hơn. Thẩm Lệnh Thiện tiến lên kêu một tiếng, tam tẩu, cách trương.